Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, trận đầu bắt đầu. Từ bỏ trọng tu, hóa thành hồn thú lại tu luyện từ đầu. Vân Băng chỉ có thể là nói không thể nào. Hắn kiểm tra một hồi mất trí nhớ lúc trí nhớ. Phát hiện hắn mất trí nhớ thời điểm thì đã phát hiện hắn không thể buông tha trọng tu. Từ bỏ trọng tu loại bí pháp này, Vân Băng tự nhiên không có, nhưng là ấu linh miêu trong trí nhớ thế nhưng là có. Hắn mất trí nhớ cái kia thời gian ngắn, từng trong lúc vô tình phát hiện vấn đề này, bất quá cũng không có quá mức để ý. Lúc ấy ý nghĩ của hắn cũng là không thể thành thần, chậm rãi già đi cũng tốt, sống thời gian đã đủ dài. Tại hắn khôi phục trí nhớ về sau, hắn bén nhạy phát hiện hắn không thể từ bỏ trọng tu cùng sinh mệnh bí chìa lột xác thành sinh mệnh. Vòng xoáy thoát không được quan hệ, vốn có sinh mệnh vòng xoáy về sau. Có thể nói ngoại trừ thần không xác định bên ngoài, đấu la đại lục phía trên người căn bản không có khả năng phát hiện nó hồn thú thân phận. Đến mức đế lâm là cái dựa vào vận mệnh liên lụy mới phát hiện ngoài ý muốn. Bất quá, nghe Tuyết Nhi ngữ khí, vì sao lại như vậy, chắc chắn ta từ bỏ không được trọng tu. Vân Băng hỏi vấn đề này, Tuyết Đế nhẹ giọng đến đáp, tối hôm qua, ta dò xét thân thể của ngươi, phát hiện, khẽ gật đầu, không hỏi Tuyết Đế vì cái gì dò xét thân thể của hắn. Cũng không cần như thế đến hỏi, lúc này, ta nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đủ a. Tiên Lâm Nhi chừng lấy ôm nhau Vân Băng cùng Tuyết Đế. Trong lòng phi thường không dễ chịu, nàng tuy nhiên không biết Vân Băng cùng Tuyết Đế đang nói cái gì. Nhưng nàng biết nàng bị hành hạ, vẫn là hai cái tiểu gia hỏa. Càng quan trọng chính là, cân nhắc các ngươi hai cái hút dẫn tới ánh mắt a. Hỗn đàn, lúc này, rất nhiều ánh mắt đang nhìn Vân Băng cùng Tuyết Đế. Hệ so sánh thi đấu cũng không nhìn, bất quá bọn hắn rất quái dị, mười phần quái dị, lễ đài, trên đài cao, liền từ thiên nhiên ánh mắt bên trong đều có thần sắc cổ quái. Sử Lai Khắc học viện đệ tử lại là cái đồng tính. Bản thái tử không thể sinh dục, đều không có các ngươi như vậy châu bia. Không thể không nói Hạo Thiên Bảo bí kỹ vẫn là rất có thể. Tuyết Đế biến hóa thân nam nhi cực kỳ anh tuấn, nhưng liếc mắt liền nhìn ra đó là cái nam. Vân Băng tuy nhiên rất là đáng yêu, nhưng cách không xa cũng có thể nhìn ra là nam tính. Ân, không thể không nói, rất nhiều người đều hiểu lầm, nhưng ai cũng không dám nghị luận. Tuyết Đế ngày hôm qua một cái lăn chữ, làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Tiên viện trưởng, thế nào? Vân Băng lúc nói chuyện, Tuyết Đế cũng đem đầu rời ra, ngồi thẳng thân thể, bất quá vẫn bị Vân Băng ôm lấy. Ngươi nói làm sao? Hướng khu nghỉ ngơi bên ngoài nhìn một vòng. Tiên Lâm Nhi tức giận nói. Vân Băng nghi ngờ nhìn về phía khu nghỉ ngơi bên ngoài. Quét mắt một vòng về sau, liền minh bạch, sau đó thu tương đương lại tại Tuyết Đế hai gò má điểm một cái, ôm chặt hơn một số bộ phận người xem, Nhật Nguyệt Đế Quốc một số đại thần, Tiên Lâm Nhi, Đường Môn khu nghỉ ngơi. Vương Đông Nhi ghen ghét nhìn lấy tình cảnh này, chợt một thanh vạn đến Hoắc Vũ Hạo bên hông phía trên, tê tương đương đau đau đau. Đông Nhi ngươi làm cái gì? Vương Đông Nhi chừng Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, thở phì phò ngồi ở đường nhã bên người, thầm nghĩ, chỉ biết là chú ý tranh tài đại ngốc. Hừ, Hoắc Vũ Hạo có chút mộng, Đông Nhi đây là thế nào? Tiểu Bạch vỗ hai lần cánh, ra hiệu Hoắc Vũ Hạo nhìn Sử Lai Khắc bên kia. Sau một khắc, trông thấy Vân Băng cùng Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo nhất thời liền hiểu. Ngay sau đó, nộ hống thanh âm liền tại tinh thần chi hải bên trong vang lên. Thiên Mộng ngươi tên hỗn đản, thả lão nương ra ngoài. Đáng giận, đừng để lão nương bắt được cơ hội nhi, nếu không để ngươi biến thành triệt để chết tầm. Hỗn đàn, Thiên Mộng yên lặng không nói, tăng lớn Vũ Hạo tinh thần chi hải kiên cố, để phòng băng đế thật chạy, vậy cũng không tốt, mà Hoắc Vũ Hạo kỳ thật cũng tưởng tượng vân băng dạng này. Ngược lại là Đông Nhi ngươi thật vui lòng sao? Lấy thân Nam Nhi, ân, ta ngược lại thật ra không ngại. Xem xét lại Sử Lai Khắc khô nghỉ ngơi. Mục lão, ngài cũng mặc kệ quản đệ tử của ngài. Quản cái gì? Lão phu cảm thấy dạng này không có cái gì. Người trẻ tuổi thật tốt a. Mục lão trong mắt hiện ra hoài niệm chi sắc. Tiên Lâm Nhi vô cùng tức giận. Không nghĩ tới mục lão cũng cái dạng này. Ta nhìn ngài cũng là muốn sớm một chút ôm đồ tôn. Ước gì bọn họ như vậy đi. Tuyết đế cũng không để ý cái gì. Bất quá gương mặt cũng là hồng hồng. Vân băng cùng tuyết đế tiếp tục xem tranh tài. Đột nhiên, tuyết đế đôi mắt phát lạnh. Vân băng trong đôi mắt cũng là lóe qua một tia sát ý. Đơn giản là hiện tại trận đấu này một chi đội ngũ. Thánh Linh Giáo, cùng lúc đó, từ thiên nhiên bên người không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một đạo bao phủ tại hắc. Bao phía dưới bóng người, không chỉ có là tuyết đế, liền mục lão cũng lạnh nhạt nhìn về phía chỗ đó, từ thiên nhiên trở về một cái không thất lễ dụng cụ nụ cười. Mục lão đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, hoặc là nói cho cùng tà hồn sư đồng bọn người mặt mũi. Trực tiếp nghiêng đầu qua tới, vị này thái tử đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên âm trầm mấy phần. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thánh Linh Giáo đối thủ là Thiên Đô Học Viện. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tiến hành một trận. Thiên Đô Học Viện liền nhận thua. Bởi vì là thứ nhất chiến bên trong. Thiên Đô Học Viện học viên bị tà hồn sư võ hồn ăn sạch linh hồn. Rất nhanh, buổi chiều trận đấu kết thúc. Mọi người về tới Minh Duyệt khách sạn. Sau khi ăn xong, cùng Tuyết Đế về đến phòng. Rửa mặt về sau, liền tính toán đầu gối ngồi ở trên ghế salon tu luyện. Đến trên giường đi, tuyết đế thanh âm tại lúc này vang lên. Vân băng cũng không có do dự. Có tối hôm qua, tuy nhiên hắn vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là đi ngồi ở trên giường. Đương nhiên chỉ là tu luyện. Tuyết đế cũng không quấy rầy. Chính mình nhắm mắt lại, dự định bắt đầu nghỉ. Thời gian chuyển một cái. Lại qua hai ngày, vòng thứ nhất trận đấu đã kết thúc, 167 chi đội ngũ, tăng thêm Sử Lai Khắc chỉ còn lại có 84 chi. Mà đấu loại trực tiếp vòng thứ hai trận đầu chính là Sử Lai Khắc học viện đối chiến. Ngày này sáng sớm, sau khi ăn cơm xong, Mục Lão, Tiên Lâm Nhi mang theo Vân Băng mọi người đi tới Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi. Hôm nay mỗi cái khu nghỉ ngơi cơ hồ đầy người, bởi vì hôm nay Sử Lai Khắc học viện ra sân, vô luận là tông môn vẫn là học viện khác, đều là phi thường kiêng kỵ Sử Lai Khắc, đều muốn biết một chút Sử Lai Khắc lần này đội viên thực lực. Một số người xem cũng đang mong đợi Sử Lai Khắc học viện chiến đấu, nhưng đại đa số đều không thế nào ưa thích Sử Lai Khắc. Đừng quên nơi này dù sao cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc. 84 chi đội ngũ, 56 chi đến từ tông môn, còn lại đến từ học viện. Sử Lai Khắc hôm nay đối thủ là cũng là tông môn. Thiên Giáp Tông, đấu loại trực tiếp vòng thứ hai sắp bắt đầu. Mời mọi người im lặng. Trận đầu, Sử Lai Khắc học viện chiến đội giao đấu Thiên Giáp Tông. Song phương tuyển ra đội viên tiến vào đợi chiến khu. Trên đài hội nghị truyền đến chủ trì lão giả. Thanh âm, tuyên bố vòng thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu. Vân băng đầu tiên đứng dậy. Hướng về bên người tuyết đế ra hiệu một chút. Liền hướng về thay chiến khu đi đến. Lập tức, Giang Nam Nam, Đế Lâm, Ninh Thiên, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Tà Huyễn Nguyệt theo sát đứng dậy. Đi theo Vân Băng sau lưng, căn cứ tư liệu đến xem, Thiên Giáp Tông cũng không yếu, rút thăm rút đến Vân Băng bọn họ chỉ có thể nói không may. Vân Băng vì bảo hiểm một số, cũng là quyết định chính tuyển đội viên toàn phía trên. Đợi song phương 7 tên đội viên toàn bộ tiến vào đợi chiến khu về sau, trên trận trọng tài cao giọng nói, cá nhân đào thải thi đấu, song phương hạng nhất đội dự thi viên đăng tràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?